Nữ phụ tiên lộ gập ghềnh. Chương 81, đề nghị. Góc truyện audio.com. Chấm. Hạ Vũ vui vẻ ra mặt khi không tốn mấy sức lực đã giành được thắng lợi. Hơn lúc nào hết, nàng thấy thấm thía cảm giác cường giả vi tôn. Hãy nhớ lại cùng Dương Quảng trận đấu khi trước. Nàng là cỡ nào chật vật. Nhưng khi Lăng Vân ngẩng mặt lên nhìn mình, điều này lại làm tim nàng suýt nhảy ra ngoài. Đây là việc gì xảy ra vậy? Vì sao gương mặt đại ca hắn lại trắng bệnh như thế? Hạ Vũ cuống quýt tay chay, chạy lại đỡ lấy tay hắn. Ca ca, có chuyện gì vậy? Ca bị sao thế? Lăng Vân nhìn Hạ Vũ một cái, cười cười rồi cúi mặt xuống, tay bắt lấy tay nàng, thì thầm, bị nội thương, mau đỡ ta về địa lịch các, không được làm ồn ào. Mọi người đều đang nhìn chằm chằm chúng ta. Ta đã truyền âm cho sư phó. Rất nhanh người sẽ trở lại. Hạ Vũ sững sờ. Cả người tựa như hóa đá trước những gì Lăng Vân nói. Nội thương. Tại sao lại như thế? Mọi chuyện đang rất tốt mà. Không lẽ. Hạ Vũ mắt rưng rưng. Ca ca. Có phải do ca cùng Vương Lệ Quân so thần thức? Dẫn đến phản phệ. Không ngờ nghe câu nói đó. Lăng Vân lại cười cười an ủi. Cái gì mà phản phệ? Không nghiêm trọng tới vậy. Ta chỉ là bị thương nhỏ thôi. Trở về địa lịch các là muốn cho sư phó xem xét cho kỹ càng thôi mà. Hạ Vũ biết Lăng Vân đang nói dối. Ca ca Hân là một tay luyện dược sư tam phẩm. Nếu như vết thương nhỏ cũng sẽ không việc gì oanh động đến lịch tiền bối. Hạ Vũ cảm thấy bản thân thực vô dụng. Một chút ít thành tựu vừa rồi đến cùng vẫn không nói lên được cái gì cả. Nàng bản thân vẫn chỉ là thấp giai tu sĩ. Cần nhiều người bảo bọc nữa đây. Chuyện nương, đại ca, lại Lăng Vân. Nàng muốn nhanh chóng tăng lên tu vi. Nếu như Lăng Vân hắn bị thương làm sao? Nàng thật sự không còn mặt mũi nào nữa. Như hiểu được những băn khoăn đang dậy sóng trong lòng Hạ Vũ. Lăng Vân vỗ vỗ tay nàng. Không cần tự trách, đều là ta tự nguyện. Mau đi về thôi. Hạ Vũ giật mình, nhưng nàng lựa chọn không nói gì mà tế ra thanh linh kiếm. Niệm chú biến nó to ra gấp bội. Đủ để hai người bước lên. Cẩn thận đỡ Lăng Vân bước lên. Sau đó đến lượt mình. Tuy nhiên đang lúc chuẩn bị rời khỏi, thì một giọng nói trong vắt tựa tiếng suối chảy vang lên phía sau. Hạ Vũ sư muội thắng hôm nay thật sự là diễm áp quần phương. Người người đều ghé mắt. Hạ Vũ cứng người, quay lại, thấy cách đó không tới 30 bước chân Lan Băng Băng đang đứng đó. Phía sau lại vẫn là Nguyễn Chiến Duy như hình với bóng. Tuy nhiên có khác lại là thên tỉ muội Vương Lệ Quân thôi. Hạ Vũ chán nản không muốn đáp lời. Đang tính trực tiếp bỏ qua mà đưa Lăng Vân hồi địa lịch các. Bởi so sánh đi ra. Chuyện cán não cùng Lan Băng Băng lại là về lâu về dài. Không cần gấp. Cũng không nguy cấp như này. Tuy nhiên, Lăng Vân lại bắt lấy tay Hạ Vũ. Lắc đầu ý bảo không được như vậy. Hắn là còn chịu đựng được. Làm sao vậy? Gặp ta lại khiến muội khó chịu tới vậy ư? Hạ Vũ nhíu mày nhìn Lăng Vân. Sau đó mày giãn ra. Nở nụ cười rồi quay lại. Băng tỷ nói gì vậy? Ta làm sao lại có thể không đến xỉa đến tỷ đi ực chứ? Lại nói. Nơi đây còn có Duy ca ca. Hạ Vũ ngân dài khi nhắc tới Nguyễn Chiến Duy. Gương mặt lại thẹn thùng. Ngại ngùng, ai thấy cũng biết là cô gái gặp phải tình lang. Tuy nhiên lúc này, tình huống không khí thật sự khá kỳ quặc. Bởi kia Lan Băng Băng cùng Nguyễn Chiến Duy vốn là một đôi nhân duyên trời định được cả mọi người công nhận. Trong lại là Vương Lệ Quân đắm đuối nhìn hắn. Thêm những gì Hạ Vũ nói ra nữa. Thấy thế nào cũng không phù hợp. Nguyễn Chiến Duy là kẻ trung tâm. Hắn hiển nhiên là biết điều đó. Hò khan một tiếng, liếc nhìn Lan Băng Băng, thấy nàng ta không có phản ứng gì mới yên lòng. Nói, Hạ Vũ, Ngươi hôm nay cũng nên có một lời xin lỗi Lệ Y muội muội chứ. Chiến Duy ca ca, sao ca ca lại bắt Hạ Vũ như vậy? Muội là bị thua tâm phục khẩu phục mà. Vương Lệ Y nghe Nguyễn Chiến Duy nói muốn đòi cho bản thân mình một cái công đạo thì ngại ngùng cúi mặt. Hạ Vũ cười khẩy, "Thiên A, tỷ muội hai ngươi tại sao lại chọn Nguyễn Chiến Duy chứ? Hắn là của nữ chủ A. Nếu so ra với việc bị nàng đá xuống khỏi lôi đài thì việc có tình cảm với hắn ta xem như còn bất hạnh hơn." Vì thế, Hạ Vũ trực tiếp bỏ qua lời nói đầy tính bạch liên của Vương Lệ Y, "Duy ca nói thế là ý gì? Ta là dùng thực lực chiến thắng nhé." "Dùng thực lực, ngươi cũng dám nói ra lời đó? Tại sao không? Tất cả mọi người đều thấy ta dùng nhất chiêu đem Lệ Y tỷ tỷ đả bại. Có gì sai ở đây sao? Thôi, bỏ đi ca ca, ta thực sự là bị thua tâm phục khẩu phục mà." Vương Lệ Y đứng bên cạnh rất đúng lúc thêm vào lời nói. "Nếu như người không biết còn tưởng nàng ta bị ăn hiếp đâu." Nguyễn Chiến Duy nghe vậy thì mắt lạnh nhìn Hạ Vũ. Sau đó hừ lạnh một tiếng rồi nhìn đi chỗ khác. Hạ Vũ không nghĩ mấy người này không đâu chạy đến nơi đây nói chuyện cùng nàng. Nhưng nàng cũng lười quan tâm. Việc cần thiết nhất vẫn là việc của Lăng Vân ca ca. "Ừ, Duy ca ca, nếu không có gì muội đi trước nhé. Muội vừa thi đấu vẫn có chút mệt mỏi." Hạ Vũ tươi cười đưa tay vẫy chào, sau đó quay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, Lan Băng Băng đứng yên không tham gia gì từ nãy tới giờ lại lên tiếng. "Hạ Vũ muội muội, ta có việc muốn cùng muội nói. Không biết muội có thể nán lại một chút không?" Hạ Vũ nhếch mép. Cuối cùng cũng đến việc chính. "Băng tỷ cứ nói." Lan Băng Băng thấy Hạ Vũ không bước lên thanh linh kiếm, biết là nàng đồng ý nghe. Vì vậy cười vui vẻ mà nói. "Ta biết muội đã là luyện khí thập cấp cường. Thật sự rất lợi hại. Kia danh ngạch tham gia hoàng gia bí cảnh hẳn là cầm chắc trong tay rồi. Tuy nhiên, kia bí cảnh cũng không chỉ có mỗi chúng ta Nguyên Lực Tông, mà còn có ngũ đại môn phái khác cùng người của hoàng gia. Chính vì vậy, thay vì tự ý hành động sẽ gặp muôn vàn nguy hiểm, không bằng muội hãy tham gia với ta một tổ đội. Muội thấy sao?" "Thì ra đây là mục đích, muốn nàng tham gia vào cùng nàng ta. Nghe ra đây là một việc thực tốt, nhưng chỉ có nàng mới hiểu đến cùng trong này sẽ xảy ra cái gì chuyện." Đánh mắt nhìn sang, ở đây hẳn đều sẽ đi vào bí cảnh đi. Ngay cả kia Vương Lệ Y đã bị nàng đánh loại. Nếu như ngươi đã biết trước có chuyện gì sẽ xảy ra, vậy liệu còn có đâm vào bên trong nữa không? Cách chương.